Cô gái của sự bí mật, chương 19, góc truyện audio.com. Bây giờ chúng ta quay lại khu rừng ở ngoại ô, lúc nãy chúng ta nghe đọc hàng loạt tiếng súng nổ ra. Đúng, thật sự đó là tiếng súng. Bọn người đó muốn tiêu diệt tận gốc người của Nhi. Đặc biệt là Nhi vì Nhi luôn là người phá tan được những vụ án khó và nguy hiểm. Những ông trùm có tiếng cũng phải nể danh tiếng của người đội trưởng bí ẩn. Vì chưa ai biết mặt Nhi mà, bọn họ luôn muốn trừ khử Nhi, và đây là một cơ hội hiếm có. Khi họ nhận được tin Nhi sẽ bị sập bẫy tại khu rừng này thì bọn đã cho đàn em đến để chờ con mồi. Nhưng trước khi tiếng súng vang lên thì Nhi và Long đã phát giác. Tất cả lui lại, Nhi ra lệnh, mọi người lụi lại nấp đằng sau các gốc cây. Nhi và Long cũng cùng nấp vào. Ha ha, các người nghĩ có thể trốn được bọn tôi sao? Tên cầm đầu bên kia lên tiếng. Mọi người cẩn thận, tìm đường rút lui, Nhi nói với mọi người. Bởi vì so về số lượng thì người bọn chúng quá đông. Cộng thêm bọn chúng cũng có các loại vũ khí, cô thua gì của cảnh sát. Bây giờ điều duy nhất Nhi muốn làm là giữ an toàn cho mọi người ở đây. Nhưng làm sao có thể thoát được đây khi mà họ đã bị bao vây và hơn thế nữa mọi tín hiệu liên lạc đều mất. Đó là lý do mà bọn chúng dụ Nhi vào rừng. Chấm chấm, tại cảng, khi nghe lệnh của Huy thì bọn chúng nhào tới. Phan, anh ra cùng với những người trong đội lao vào cuộc chiến tàn khốc. Bây giờ Thành cùng ba chàng trai cũng đã vào cuộc. Những cú đấm đầy uy lực của những chàng trai nhanh như chóp. Trong thoáng chốc đã có mấy chục tên nằm lăn dài trên đất. Bây giờ Huy và Thành đang đọ sức với nhau. Vì Huy cũng đâu phải tay vừa. Thành ra đòn nào Huy cũng kịp tránh né và còn phản đòn rất nhanh làm cho Thành đôi lúc mất thế. Cuộc chiến cứ thế diễn ra cho đến khi... Phá, tại khu rừng ở ngoại ô, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nhi nhìn Long. Vì bây giờ Nhi đang rất cần một biện pháp để cứu lấy đồng đội. Đợi, Long lạnh lùng, trong lúc làm việc Long vô cùng nghiêm túc. Đợi gì Nhi, cô hiểu. Quéo quéo, tiếng còi từ đằng xa đã phát ra. Đó là của xe cảnh sát. Càng ngày càng nghe lớn dần. Bọn đàn em của các ông trùm bắt đầu sợ hãi. Thôi chúng tôi đi trước. Các anh cứ làm việc của ông chủ các anh đi. Tên đó nói rồi khoảng trăm người cũng theo hắn ta đi thẳng vào rừng. Bây giờ chỉ còn lại khoảng 50 tên thôi. Bọn kia vừa đi khuất thì tiếng còi xe cũng im liềm. Khiến cho Nhi cảm thấy lạ lùng. Có chuyện gì vậy? Nhi nhìn Long, thật ra Long cũng chưa hiểu lắm. Vì lúc nãy Long nói đợi tức là đợi Su đến, vì Long biết Su đã đoán trước nên mới tập hợp nhiều người như vậy. Nhưng khi nghe tiếng còi thì Long nghĩ do Su báo chi viện. Nhưng sao giờ lại im lặng như vậy? Bọn người bên kia cũng lấy làm lạ lắm. Nhưng mọi thắc mắc được giải đáp ngay lập tức khi có hai chàng trai bước vào, trên tay còn cầm cái đồ chơi. Thứ đồ chơi đó là thứ đã phát ra âm thanh giống như còi của xe cảnh sát vậy đó. Trên gương mặt hai người con trai trẻ còn lưu lại nụ cười thích thú. Là hai người à? Long lên tiếng, là tụi em. Mà hai đứa tên gì vậy? Làm sao biết mà đến cứu bọn chị vậy? Nhị anh chị cứ gọi em là Tứ. Nó là ngũ được rồi. Mà giờ lo giải quyết bọn chúng. Có gì nói chuyện sau nha, chàng Tứ nói. Bây giờ chỉ còn 50 tên. Những tên này nhìn cũng cô khó đối phó cho lắm, bởi vì hầu như chúng chỉ sử dụng côn. Cô có súng, mọi người ra bắt bọn chúng lại, Nhi ra lệnh. Thế là lại thêm một cuộc chiến nữa diễn ra. Ai cũng nhập cuộc, Nhi, Long, Tứ, Ngũ cũng hăng hái ra tay. 10 giờ, tại một căn nhà hoang cách chỗ của Nhi cô xa lắm. Nhưng rất bí mật, khó có người phát hiện ra lắm. Bọn họ chắc đã bị sập bẫy hết rồi. Chân đang nói chuyện với chị Lan. Thì ra một phần số hàng được Chân vận chuyển đến đây. Do thay đổi địa điểm giao hàng mà Nhi cô kịp nắm tin tức nên đã rơi vào bẫy của bọn họ. Chắc vậy rồi, Lan. Chị có vẻ cô vui à Chân? À, đâu có, tại chị chỉ lo cho em thôi. Sao lại lo cho em? Chúng ta xem như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi mà Chân. Cô chắc cô, một giọng người con trai vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của Chân. Sao là cậu? Chân ngạc nhiên. Người con trai mỉm cười. Sao lại cô phải tôi? cô đã bắt bị tại trận, cô sẽ phải lãnh tội trước pháp luật. Anh đang nằm mơ à? Cô đừng mạnh miệng nữa. Người của cô đã bị tôi xử cả rồi. Trần vẫn chưa tin vào những gì mình đang nghe, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Vì từ nãy giờ anh chàng đứng nói chuyện với Trần mà lại cô thấy người của Trần tiếng vào. Cô tin rồi chứ, bây giờ cô hãy hợp tác với chúng tôi. Cô sẽ được khoan hồng. Ha ha, anh đừng có mơ, nói rồi Trần ra tay với người con trai đó. Anh chàng kịp né những đòn tấn công của Trần, anh ta vẫn cố đánh trả. Chỉ tránh và tránh, nhưng Trần cũng là một cao thủ. Nếu cứ tránh như vậy thì người con trai đó sẽ bị Trần hạ gục. Chàng ta liền phản đòn. Thế là một đối một. Chị Lan thì đứng ngoài nhìn mà chưa vào giúp. Quay lại cảnh của Nhi nè. Bây giờ người cô ả Nhi hầu như đã hạ gục toàn bộ. Nhi cho người áp giải bọn chúng về sở và cho mọi người trong đội nghỉ ngơi. Các anh hãy về sở và xin thêm chi viện. Còn các anh đã làm rất tốt, hãy dưỡng thương và nghỉ ngơi đi, Nhi nói. Vì bây giờ dù ít hay nhiều thì trên cơ thể của đồng đội Nhi đều có vết thương. Vâng, đi theo em nào, Từ nói với Long và Nhi. Đi đâu vậy, Long? Đi rồi sẽ biết ngủ. Thế là bốn người cùng nhau đi đến một căn nhà hoang khác. Trước căn nhà đó đang có một đôi nam thanh nữ tú đang quánh nhau, đó cô phải Minh sao, Long? Đúng rồi, là anh Minh đó, Ngũ. Sao Minh lại ở đây, Nhi? Người đó cô phải là Trần sao? Cô lẽ, đúng vậy, chị nghĩ đúng đấy. Hằng đang ở đây, và hôm nay chúng ta đã bị trúng kế của họ. Nhưng cô sao cả Tứ, vậy ở cảng thì sao, Nhi? Có anh Thành và ba người kia giúp đỡ rồi. Cô sao đâu chị Tứ? Cách Trương.